hạnh phúc trong ta. Ánh nắng ban sơ dịu nhẹ của buổi sớm thu dương trên từng tàn cây kẽ lá, khiến không gian bình yên đến lạ. Thế nhưng không phải ai cũng nhận ra vẻ đẹp bình dị ấy. Đôi lúc chúng ta lướt đi quá nhanh mà quên không dừng lại ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Chúng ta không nhận ra rằng hạnh phúc luôn ẩn chứa đâu đó trong những điều bình dị nhất, trong suy nghĩ, trong tâm hồn và trong ước mơ của chính mình. Suốt một đời ta mãi biết kiếm tìm mà quên mất rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi. Từ lúc sinh ra, hạnh phúc đã ở trong chúng ta. Hạnh phúc đong đầy nơi tâm hồn mỗi người, được nuôi dưỡng và lớn lên cùng thời gian. Nhưng rồi những xáo trộn không thể tránh khỏi của cuộc sống, mâu thuẫn, nỗi đau, tổn thương, mất mát, khiến chúng ta rơi vào bi quan, chán nản. Cứ thế, hạnh phúc tuột khỏi ta lúc nào ta không hề hay biết. Chuyện kể rằng xưa kia, ở một xứ sở nọ, có một vị hoàng tử dù sống trong nhung lụa giàu sang nhưng vẫn không cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Chàng luôn băn khoăn tự hỏi, hạnh phúc là gì? Đâu mới là hạnh phúc đích thực của con người? Rồi một ngày, chàng quyết định từ bỏ cuộc sống dương dã để đi theo con đường tu hành, với mong muốn tìm cho mình một lời giải đáp. Sau nhiều năm khổ hạnh, trong một đêm khuya thanh vắng, chàng bỗng cười gian vì chợt nhận ra điều mà mình tìm kiếm bấy lâu không ở đâu xa, mà nằm ngay trong con người mình. Thật vậy, hành trình kiếm tìm hạnh phúc là hành trình trở về với cõi sâu thẳm nơi tâm hồn mỗi người. Đôi khi hạnh phúc chỉ cách chúng ta một cái nhìn, một ý nghĩ. Hạnh phúc nằm ở những nơi mà chúng ta không ngờ tới. Bởi vậy, hãy sẵn sàng cho một sự khởi đầu mới. Hãy dấn thân vào hành trình tìm kiếm hạnh phúc trong bản thân mỗi người. Tác phẩm Cánh cửa hạnh phúc, tác giả Ben Renshaw, biên dịch Khánh Thủy, Song Kim, Minh Tươi, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Hoa. Lời giới thiệu. Hạnh phúc là điều con người bao đời nay khao khát và kiếm tìm. Dường như trong đó luôn chứa đựng những bí ẩn thẳm sâu. Nhưng không phải vì vậy mà hạnh phúc trở nên khó nắm bắt. Nó vẫn ở đâu đây, ngay trong cuộc sống, thậm chí ẩn giấu trong mỗi con người chúng ta. Hạnh phúc có khi đơn giản chỉ là những chiều hè oi nồng, được đắm mình trong dòng nước mát, là những lúc được ngã mình trên thảm cỏ non, thả hồn theo áng mây trắng lững lờ trôi. Hạnh phúc cũng có thể là những sớm mai ta chăm sóc khu vườn nhỏ đáng yêu của mình với niềm thích thú say mê. Hạnh phúc là khi gia đình quây quần bên bữa cơm tối, là lúc ta được ở cạnh những người mình yêu thương. Hạnh phúc là khi ta cảm nhận được nhịp sống hối hả của phố phường, là lúc được trò chuyện cùng với những người bạn thân thiết, hay lắng nghe một bản nhạc hòa tấu với giai điệu sâu lắng, dịu êm. Mỗi người có một khái niệm riêng về hạnh phúc. Với tôi, hạnh phúc là khi vừa thắng ván tennis gay cấn, là khi vững bước vượt qua khó khăn trong đời, khi chiêm ngưỡng mọi thứ xung quanh với cái nhìn lạc quan tươi đẹp. Hạnh phúc còn là lúc tôi về với gia đình, quên đi những bộn bề lo toan, là cảm giác bình an bằng lòng với hiện tại và trong lòng vẫn nuôi dưỡng một ước mơ cho tương lai. Hạnh phúc thật trừu tượng mà cũng thật giản đơn. Và cho dù quan điểm hạnh phúc là gì đi chăng nữa, thì chắc chắn điều mà mỗi người chúng ta quan tâm hơn cả vẫn là làm sao để có được hạnh phúc và làm thế nào để hạnh phúc đó kéo dài mãi. Sống trong một thế giới phát triển với tốc độ như vũ bão, đôi khi chúng ta bị cuốn theo guồng máy phát triển đó. Những lo toan bộn bề của cuộc sống khiến ta quên mất niềm hạnh phúc bình dị tồn tại xung quanh. Điều này cũng giống như với một người mạnh khỏe, thì việc hít thở không khí mỗi ngày là hết sức bình thường. Bình thường đến mức họ quên đi cảm nhận nhịp thở của mình. Nhưng khi so sánh với những người đang từng ngày từng giờ giành giật sự sống qua máy cung cấp oxy trong phòng cấp cứu, họ mới thấy được sự khác biệt rõ rệt và nhận ra điều tưởng chừng như bình thường đó quý giá đến mức nào. Đúng vậy. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc thật sự nếu như cuộc đời chúng ta chưa từng trải qua sóng gió, mất mát hay khổ đau. Khi Khi cuộc sống của ta quá vắng lặng yên bình, ta làm sao biết quý trọng những giây phút bình yên mình đang có. Mỗi người có một cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Bởi vậy, bạn hãy lựa chọn và tự tìm lấy hạnh phúc cho mình để cảm nhận, nâng niu và chia sẻ. Đây cũng là thông điệp mà tác phẩm Cánh Cửa Hạnh Phúc muốn dám gửi đến bạn đọc. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp cho bạn có thêm động lực, gợi mở trong bạn nguồn cảm hứng mới trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc cuộc sống, giúp bạn có được những khoảnh khắc bình yên, nhẹ nhõm nơi tâm hồn. Lựa chọn hạnh phúc. Hãy nhớ lại mỗi sớm thức giấc, tâm trạng bạn thế nào? Bạn dương chai đón chào một ngày mới với tinh thần sảng khoái sau một giấc ngủ dài, hay là uể oải ra khỏi giường trong trạng thái mệt mỏi? Điều đó phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Mỗi chúng ta, chẳng ai muốn cuộc sống của mình là chuỗi ngày thoải mái ngập tràn niềm vui. Vậy tại sao ta không chọn một ngày mới như mình mong muốn? Điều này hoàn toàn có thể và thuộc quyền lựa chọn của mỗi chúng ta. Lựa chọn thái độ sống lạc quan là điều khá đơn giản, nhưng tiếc thay, rất nhiều người quên rằng bản thân mình sở hữu quyền lựa chọn đó. Họ không biết rằng cuộc sống của họ có hạnh phúc hay không là do họ quyết định. Điều này cũng giống như khi ta mua sách, chẳng ai buộc ta phải mua cuốn sách đầu tiên mình cầm lên cả. Chúng ta có quyền lựa chọn cho mình cuốn nào ưng ý nhất và tiến tới quầy tính tiền. Cuộc sống cũng vậy, hạnh phúc hay bất hạnh đều tùy thuộc vào bạn. Chẳng ai có quyền tước đi hạnh phúc của bạn. Cuộc đời giống như một trang giấy để bạn viết lên đó số phận của mình. Ở đó sẽ có người viết ít, có người viết nhiều, lại cũng có người để kẻ khác viết thay cho mình. Với những người không đủ can đảm quyết định cuộc đời mình, khi không hạnh phúc, chắc chắn họ phải hiểu lỗi là do đâu. Đừng lãng phí bất cứ cơ hội nào mà bạn có, và đừng để cho bất cứ một ngày nào trôi qua vô ích. Hãy tìm cho mình một cách riêng để chào đón niềm hạnh phúc ghé thăm. Mỗi lần bạn tiến một bước tới hạnh phúc, thì nó sẽ tiến lên hai bước về phía bạn, nhịp chân đó như một vũ điệu tuyệt vời. Thật vậy, hạnh phúc là một người bạn tuyệt vời mà bạn cần đối đãi theo một cách đặc biệt. Mỗi sáng thức dậy, hãy nở một nụ cười thật tươi, hãy chọn một bộ quần áo màu sáng, xịt chút nước hoa với mùi hương mà bạn yêu thích và sẵn sàng cho một ngày hạnh phúc. Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Hãy tự chọn lấy hạnh phúc cho mình. Rộng mở cánh cửa hạnh phúc. Theo bạn thì đâu là nguyên nhân cản trở hạnh phúc đến với mình? Phải chăng người ta chỉ hạnh phúc khi có thật nhiều tiền? Hay để có được hạnh phúc, đòi hỏi mỗi người cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn nữa? Rất nhiều người trong chúng ta cho rằng phải kiếm thật nhiều tiền, phải thành công, đạt được danh vọng thì mới có hạnh phúc thật sự. Thực tế không ít người dù thành đạt, có một cuộc sống sung túc tiện nghi nhưng vẫn không có được hạnh phúc. Tiền có thể mua được một căn nhà, nhưng không mua được mái ấm. Có nhiều điều tiền không thể mua được, và hạnh phúc là một trong số đó. Nếu từ trước tới giờ bạn vẫn nghĩ là chẳng điều gì được cho không bao giờ, thì đã đến lúc bạn nên nhìn nhận lại quan điểm của mình, bởi vì hạnh phúc là trường hợp ngoại lệ. Quá đặt nặng quan niệm cái gì cũng có giá của nó, nhiều người lao vào làm việc như một con thiêu thân với mục đích mưu cầu hạnh phúc, mà quên mất rằng hạnh phúc nằm ở đời sống tinh thần. Nó phụ thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người về cuộc sống. Đôi khi công việc quá căng thẳng khiến cho bạn phải ao ước, phải chi mình có được một cuộc sống nhàn hạ, không phải làm việc cực nhọc mệt mỏi. Nhưng đó là một mong ước sai lầm. Bạn vẫn có thể tìm niềm vui và hạnh phúc từ chính những giờ phút làm việc căng thẳng đó. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng bản chất hạnh phúc là như vậy. Cuộc sống vốn buông bào buông chẻ, những thử thách bạn gặp trên đường đến vinh quang chẳng qua chỉ là một bó hoa tô điểm thêm cho chặng đường bạn đi mà thôi. Cuộc sống nhàn hạ là một cuộc sống quá ư vô vị và nhàm chán. Chỉ khi nào bạn sống hết mình, vững bước vượt qua những khó khăn, đứng dậy sau mỗi lần gục ngã, chỉ khi bạn ở tận cùng của nỗi đau và sự bất hạnh, lúc đó bạn mới hiểu được giá trị thật sự của những giây phút bình yên. Harlan Sanders, người đã sáng lập ra hãng gà rán KFC nổi tiếng, từng nói: bạn phải thích công việc của bạn, bạn phải thích điều mà bạn đang làm, bạn phải làm những việc có giá trị. Có như vậy bạn mới cảm nhận hết được ý nghĩa của nó, và nó mới tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của bạn. Hạnh phúc chính là món quà mà cuộc sống dành tặng cho bạn. Không nhất thiết phải có thật nhiều tiền bạc, cũng không nhất thiết phải kỳ công tìm kiếm ở đâu xa, bạn vẫn có thể có được niềm vui và hạnh phúc. Đơn giản bởi vì hạnh phúc vốn nằm ngay trong mỗi chúng ta. Điều cần thiết lúc này là bạn cần cởi bỏ những sợi dây trói buộc tâm hồn và mở lòng đón nhận niềm vui bình dị trong cuộc sống. Hãy tự hỏi, điều gì cản trở ta tìm đến hạnh phúc, và lắng nghe con tim bạn lên tiếng. Sự thay đổi cách nhìn và nhận thức sẽ đưa bạn tới nơi mà hạnh phúc đang chờ đợi để đồng hành cùng bạn. Hạnh phúc luôn mỉm cười chào đón mỗi người. Lắng nghe hạnh phúc lớn dần trong tim. Ngày nọ có một nữ doanh nhân đến tìm tôi. Đó là người thành đạt và nổi tiếng. Tuy vậy trong cuộc trò chuyện, chị tâm sự là chưa bao giờ chị cảm nhận được sự hiện diện của hạnh phúc. Chị có tất cả những thứ mà người khác mơ ước: một ngôi nhà sang trọng đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe hơi đời mới, một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu, nhưng chị vẫn thấy cuộc đời trống trải vô cùng. Chúng ta cũng vậy, sẽ có lúc ta rơi vào trạng thái cô đơn, chán nản, cảm thấy mình bất lực trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Nguyên nhân sâu xa chính là vì chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc ở nơi mà nó không tồn tại. Hạnh phúc là một trạng thái tình cảm thuộc về đời sống tinh thần vốn vô hình. Tuy nhiên, dù không thể sờ nắn, nhưng chúng ta có thể cảm nhận nó bằng tâm hồn mình. Hãy học cách phát triển cảm xúc để đến gần hạnh phúc hơn nữa. Hãy học cách cảm nhận niềm vui từ những điều rất đỗi bình thường. Hãy để tâm trí thoát khỏi những lo lắng căng thẳng thường nhật, vươn tới sự thanh thản tĩnh tại. Chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc đang lớn dần cùng thời gian. Lúc nhỏ tôi luôn mơ ước lớn lên sẽ trở thành một nghệ sĩ chỉ cầm nổi tiếng, cho nên tôi dành rất nhiều thời gian để luyện tập chỉ cầm. Nhưng khi trưởng thành, suy nghĩ một cách nghiêm túc, tôi mới nhận ra là âm nhạc không phải là lĩnh vực dành cho tôi. Điều khiến tôi thật sự bị thu hút chính là con người và những vấn đề tâm lý nảy sinh nơi tâm hồn con người. Tôi bắt đầu đi sâu vào lĩnh vực tâm lý học và nghiên cứu thêm nhiều vấn đề khác có liên quan tới đời sống tinh thần con người. Chẳng hạn như nỗi đau, mâu thuẫn nội tâm, trạng thái tuyệt vọng, sự trầm uất, đau khổ cùng cực, vân vân. Rồi tôi trở thành một chuyên gia tâm lý, tìm kiếm những giải pháp tối ưu cho các vấn đề xảy ra đối với đời sống tinh thần con người. Tôi thật sự đam mê với nghề của mình. Do đặc thù công việc nên tôi đã gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều kiểu người và với nhiều vấn đề phức tạp khác nhau. Nhưng dù cho vấn đề của họ có là gì chăng nữa, thì theo tôi, cái đích sau cùng của mỗi người vẫn cứ là hạnh phúc. Khi các vấn đề của họ được giải quyết thì hạnh phúc tự nhiên sẽ tới. Và cũng từ đó tôi bắt đầu định hướng lại phương thức làm việc của mình. Và bây giờ thì mỗi khi khách hàng tới gặp tôi để xin tư vấn về những khó khăn mà họ gặp phải, thay vì cố gắng giúp họ tìm giải pháp, tôi tập trung giúp họ tìm kiếm và trân trọng hạnh phúc mà họ đang nắm giữ, hướng họ tới những suy nghĩ tích cực. Cũng từ đó nhiều người đã tự tìm ra hướng giải quyết và chữa lành được vết thương lòng cho bản thân. Đừng hoài công kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi mà nó không tồn tại. Hạnh phúc, người bạn đồng hành trung thành. Cuộc sống có quá nhiều điều khiến cho bạn phải lo toan, áp lực từ công việc, từ gia đình, từ các mối quan hệ, tất cả cứ rối tung lên như một mớ bồng bông. Bạn chỉ ước ao mọi thứ đơn giản hơn, nhưng thật là khó. Nếu như đang rơi vào tình trạng này, thì đây là lúc bạn cần điều chỉnh lại một số vấn đề để cải thiện tình hình. Trước hết, bạn cần dành thời gian để thư giãn và tĩnh tâm. Buổi sáng thức dậy, hãy mỉm cười đón chào ngày mới, vì biết rằng mình vẫn còn đang thở, có đồ ăn và nước uống để tiếp tục cuộc sống. Cuộc sống vốn phức tạp, nhưng hạnh phúc thì không. Bạn có thể tìm thấy hạnh phúc từ những điều tưởng chừng như không thể. Khi một mối quan hệ đổ vỡ, hãy coi đó chính là cơ hội để có một mối quan hệ khác tuyệt vời hơn. Khi công việc xuống dốc, hãy lạc quan tin rằng đó là thử thách cần có và cần vượt qua để bạn tiến lên một nấc thang mới trong sự nghiệp. Mọi thứ đều có hai mặt. Vấn đề là bạn lựa chọn nhìn mặt nào để sống. Hãy thư giãn, hòa mình với không gian yên tĩnh. Hãy để cho tâm hồn được thư thái. Bạn sẽ nhận ra mọi thứ không tệ như những gì mình nghĩ. Hướng đến những điều tốt đẹp chính là khởi nguồn của niềm hạnh phúc. Đó chính là món quà đang chờ bạn khám phá. Điều duy nhất bạn cần làm là đón nhận và mở nó ra. Khi ai đó nói với bạn là hạnh phúc chẳng bao giờ tới với họ, điều đó nghĩa là họ không biết đón nhận hạnh phúc. Hạnh phúc luôn ở bên cạnh mỗi người, luôn đồng hành cùng với bạn từng ngày một. Hạnh phúc hay không, điều đó tùy thuộc vào niềm tin của bạn. Khi bạn tự cho mình là người đau khổ, thì vô tình bạn tự cởi bỏ tấm áo hạnh phúc mà cuộc đời đã ban tặng cho mình. Hạnh phúc đơn giản hơn bạn nghĩ nhiều. Đó chính là suy nghĩ của bạn. Hãy tin rằng bạn có quyền được hưởng hạnh phúc và sắp sửa được hạnh phúc. Chính niềm tin đó sẽ cho bạn sức mạnh để thay đổi thực tại của mình, cho dù thực tại đó có như thế nào đi chăng nữa. hạnh phúc sẽ đến khi bạn tin vào nó. Hạnh phúc loại trừ sự ích kỷ. Bạn bị trễ giờ làm việc, đã vậy lại còn bị kẹt xe. Có ai đó muốn lách lên trước bạn, liệu bạn có vui vẻ nhường đường cho họ không? Bạn sẽ cảm thông và mỉm cười với họ chăng? Tôi thật sự nghi ngờ khả năng đó. Nhịp sống hối hả khiến cho chúng ta thêm căng thẳng và càng lúc càng trở nên ích kỷ. Chúng ta không quan tâm hoặc là cố tình phớt lờ đi những điều xảy ra xung quanh, bởi vì cho là chúng không có liên quan gì tới cuộc sống của mình. Đáng sợ hơn nữa, đôi khi chúng ta còn trở nên vô cảm trước nỗi đau của người khác. Sự ích kỷ cứ thấm dần vào tâm hồn ta lúc nào không biết. Chúng ta muốn được nhận nhiều hơn là cho, và khi cho đi thì lại luôn kèm theo một vài điều kiện sòng phẳng, có qua có lại. Cho nên đôi lúc chúng ta cần phải tự thức tỉnh mình. Nhưng mà với một người biết sống sao cho hạnh phúc thì lại khác hẳn. Họ thường cảm thấy mình rất giàu có và sẵn sàng cho đi một cách vô điều kiện. Họ vui vẻ mỉm cười với mọi người, bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt. Họ làm mọi việc với tình thương yêu chân thành mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào. Chính điều đó khiến cho tâm hồn họ ngày càng tỏa sáng và ngập tràn hạnh phúc. Con người cho là hạnh phúc thật là ích kỷ, nó chỉ đến với một số cá nhân nhất định nào đó mà thôi. Quan niệm này là hoàn toàn sai lầm. Hạnh phúc luôn mỉm cười với tất cả chúng ta. Nó không bao giờ là tặng phẩm dành riêng cho một vài người nào đó. Nó sẽ tới bên bạn, bên tôi khi chúng ta ý thức được rằng hạnh phúc luôn ở trong tâm hồn mình. Khi bạn biết cho đi, khi bạn biết nghĩ tới người khác nhiều hơn là bản thân, khi bạn biết hòa cùng niềm vui chung và san sẻ nỗi buồn với người khác, đó là lúc bạn đang mở lối cho hạnh phúc tìm về. Hạnh phúc khiến bạn sẵn lòng cho đi, và khi biết cho đi cũng là lúc bạn được nhận lại nhiều hơn. Hạnh phúc nằm ở cách nhìn. Cuộc sống của John đang lâm vào khó khăn. Có một vài biến cố xảy ra nên công ty anh đành phải cắt giảm biên chế. John mất đi công việc mà anh từng gắn bó suốt mấy chục năm qua. Không còn khả năng kiếm việc làm khác phù hợp với bản thân, anh chấp nhận chăm sóc những người già trong trại dưỡng lão để có chút tiền trang trải cuộc sống. Công việc chính của anh là chăm sóc những người già bị bệnh không có người thân thăm hỏi. Công việc không như mong muốn khiến John càng trở nên chán nản và buồn bã. Cuộc sống với anh lúc này bao trùm một màu u ám. Anh tìm tới tôi với hy vọng tôi sẽ mời mở cho anh điều gì đó mới mẻ trong tương lai. Sau khi nghe John tâm sự, điều duy nhất tôi muốn anh thực hiện lúc này là nhìn mọi việc theo một chiều hướng khác. Trở về với công việc, John cố gắng tìm kiếm niềm vui trong những hoạt động thường ngày. Dần dần anh bắt đầu hiểu được giá trị của công việc mình làm. Cũng nhờ đó, anh trở nên say mê, tận tâm với mọi người, niềm vui cũng tự nhiên đến với anh. Nhìn các cụ già ngày càng khỏe mạnh nhờ nỗ lực chăm sóc của mình, anh thấy lòng rộn ràng một niềm vui khó tả. Đặc biệt, anh đã học được sự kiên trì, lòng can đảm, cũng như sự hớm hỉnh lạc quan ở các cụ khi dám đối diện với bệnh tật một cách kiên cường và không khi nào thôi hy vọng. Chính điều này đã giúp anh thay đổi cái nhìn với cuộc sống. Anh trở nên lạc quan yêu đời và sống hạnh phúc hơn. Thực tế cho thấy, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại, nhưng thay đổi cách nhìn nhận về sự việc thì hoàn toàn có thể. Hãy tự nói với bản thân, dù sao mọi việc cũng không quá tệ, sẽ còn nhiều điều tuyệt vời đang chờ ta. Hãy cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong cảm xúc của chính mình. hạnh phúc nằm trong những điều bình dị. Khi tham quan các công trình kiến trúc vĩ đại như tháp Eiffel, cầu Cổng Vàng hay là đền Taj Mahal, chúng ta có thể choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của chúng mà không để ý tới những yếu tố nhỏ làm nên những kiệt tác đó. Chẳng hạn như cách chọn nguyên vật liệu, hoa văn và họa tiết, hay là những khó khăn mà người thợ phải trải qua khi xây dựng các kỳ quan này. Nếu không có những điều nhỏ bé đó, thì làm sao có được những kỳ quan vượt thời gian? Sự phi thường nằm ngay trong chính những điều tưởng chừng như là bình thường nhất. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đứng trước những điều vĩ đại, lớn lao, chúng ta thường quên mất những gì nhỏ bé và không biết rằng chính những điều bé nhỏ đó lại làm nên cuộc sống. Nhiều người chỉ mãi chạy theo những mộng ước to lớn hay là những ham muốn nhất thời mà quên đi hạnh phúc thật sự đang hiện hữu. Để rồi khi nhận ra thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng. Đã tới lúc chúng ta cần phải điều chỉnh lại quan niệm cũng như cách nhìn của mình. Hãy quan tâm tới những điều bé nhỏ đang diễn ra từng phút từng giây. Chính những điều bé nhỏ đó giúp cho cuộc sống của ta trở nên tinh tế, đa chiều và nhiều màu sắc hơn. Sau khi khảo sát, chúng tôi nhận được kết quả là đa số những người được hỏi đều cho rằng điều khiến cho họ thật sự hạnh phúc đôi khi chỉ là một nụ cười thân thiện, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng ấm áp, một hành động lịch thiệp, một bó hoa ngát hương hay là một lời cảm ơn chân thành của ai đó. Thế mới thấy hạnh phúc thật giản đơn. Khi cảm nhận được niềm vui từ những điều rất đỗi bình thường đó, cũng là lúc chúng ta đang tiến dần đến khoảnh khắc hạnh phúc, tiến đến món quà ý nghĩa mà cuộc sống này trao tặng. Hãy cảm nhận hạnh phúc ngay trong những điều bình dị nhất quanh ta. Hạnh phúc vô điều kiện. Khi đặt câu hỏi, bạn có hạnh phúc không? Tôi đã nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. Song tự chung, mọi người đều cho rằng họ chưa thật sự hạnh phúc. Lý do thì có rất nhiều. Chẳng hạn như là tôi không thể nào hạnh phúc được khi có quá nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tôi không thể nào hạnh phúc được khi mà số tiền trong tài khoản của tôi cứ ngày càng cạn kiệt. Tôi không thể hạnh phúc được khi chồng tôi không hiểu và không thông cảm cho tôi. Làm sao mà tôi hạnh phúc được khi vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình? Tất nhiên là cái danh sách này chưa dừng lại ở đó. Hãy thử gạt đi những lý do trên sang một bên để suy nghĩ nghiêm túc về hạnh phúc thật sự. Đã bao giờ bạn gặp những người tuy cuộc sống rất cực nhọc khó khăn nhưng ánh mắt họ lúc nào cũng rạng ngời và tràn đầy niềm hy vọng? Đó mới chính là những người biết cảm nhận hạnh phúc. Hạnh phúc không phụ thuộc vào tác động của ngoại cảnh. Nó có thể hiện hữu ngay trong giây phút tăm tối nhất của cuộc đời. Khi ta biết chấp nhận khó khăn và không thôi hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn, thì lúc đó hạnh phúc sẽ nhẹ nhàng đến bên ta.